Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, nhỏ áo bông đặc biệt muốn được người khác xuyên. Lão phụ thân nên làm cái gì? Hô, thổi rớt sao? Kurotaku bộ dạng tự nhiên dùng ngón tay kéo ra Green mí mắt. Nghiêm trang hỏi, phía sau hắn, người mặc thẳng màu đen đặc âu phục, trên mũi kẹp lấy màu vàng bên cạnh con mắt, chải lấy tóc chải ngược Green cha mở cửa đi đến. Vị này lão phụ thân nhìn thấy một màn này lúc, đầu tiên là nhíu mày, chợt đang nghe được Kurotaku thanh âm về sau, lông mày mới giãn ra. Mặc kệ nam nhân tại lúc còn trẻ tư tưởng quan niệm là như thế nào, chờ mình nữ nhi lớn lên về sau, 80% đều biết biến thành đặc biệt truyền thống. Green cha hắn chính là một trong số đó. Thích, đồ hèn nhát, Green đẩy ra Kurotaku tay, hạ giọng cố ý châm chọc hắn một tiếng, sau đó cũng không đợi hắn đáp lời, mang trên mặt cười cho mình cha cởi quần áo đi. Kurotaku biểu lộ tự nhiên, đồ đần mới có thể ngay trước nhạc phụ mặt cùng hắn vị thành niên nữ nhi anh em. Đã lâu không gặp, Kurotaku, Green cha kéo tùng cà vạt, quay đầu tiếp nhận Green đưa tới chén trà. Tạ ơn, đúng vậy, đã lâu không gặp, bá phụ, Kurotaku nhẹ nhàng gật đầu, vốn còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên không tìm được đề tài. Xã giao đến cùng là chỗ yếu của hắn. Cũng may Green phụ thân phương diện này so với hắn chuyên nghiệp nhiều. Thiểu thiểu hàn huyên vài câu, Green phụ thân đứng dậy rời đi rửa mặt đi. Nghe Hồng dưới người ban trở về nhà về sau đều ưa thích phao cái tắm nước nóng. Cái này yêu lương truyền thống cũng thành công di truyền tới thế giới này. Phòng khách cửa đóng, Kurotaku có chút buông lỏng thân thể. Hắn cũng không e ngại Green phụ thân, chẳng qua là cảm thấy có chút không được tự nhiên mà thôi. Quán chủ đại nhân khẩn trương, lão cha đến sau liền một mực như cái cô gái ngoan ngoãn đồng dạng Green ngồi vào Kurotaku bên. Người, mang trên mặt ý cười, nhà đầu này cực kỳ giống một con sờ lão hổ sợi dâu tiểu hồ ly. Không có chuyện gì liền muốn đùa giỡn một chút hắn. Dù là trên cơ bản không có mấy lần đạt được qua. Giúp người mẹ đi, bám mẫu một người nấu cơm nhiều vất vả. Đừng tại đây mà trách trách hô hô. Kurotaku đem Green đẩy lên. Không muốn cùng nàng đàm luận con rể cùng nhạc phụ ở giữa vấn đề. Green liền hừ nhẹ một tiếng. Lại không nói cái gì. Mở cửa đi ra. Ban đêm, bốn người vây quanh một cái bàn tròn. Ở ngoài sáng màu vàng noãn quang dưới, một bên trò chuyện ngày, vừa ăn cơm, vui vẻ hòa thuận, vô cùng ấm áp. Phía ngoài trong đình viện, số lượng đông đảo các Pokemon ghé vào cùng một chỗ play rap, vui đùa ầm ĩ. Adventure bên trong từng biểu hiện Green thu phục qua rất nhiều Pokemon, nhưng trên thực tế nàng đại đa số Pokemon đều cho tiến sĩ Oak làm nghiên cứu. Một phần nhỏ thu thập tư liệu về sau tại chỗ phóng sinh. Tự thân chân chính nắm giữ Pokemon có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói ngắn gọn, không cao hơn 10 con. Đi là tinh anh lộ tuyến. Bởi vậy nàng Pokemon năng lực thực chiến cũng còn tính không sai. Chủ yếu là Blastoise Blastie tương đối đỉnh. Clefable nhỏ ra cũng từng bảo loại đánh qua tam vị nhất thể tam thần điểu. Còn lại ngược lại là không có bày ra quá nhiều thực lực. Bất quá hẳn là cũng rất mạnh là được. Pokédex người nắm giữ có rất ít không thể đánh. Đương đương đương, ba tiếng vang lên giòn giã gọi trở về Kurotaku thần trí. Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy bên cạnh Green lộ ra một bộ biểu tình bất mãn. Lão ba cha hỏi ngươi đâu? Nguyên lai nhà đầu này gặp Kurotaku nửa ngày không ra đoàn. Liền chủ động cùng với nàng cha giảng đi Kurotaku đạo quán qua nghỉ hè sự tình. Green cha tự nhiên không có khả năng đồng ý. Xác nhận quan hệ về xác nhận quan hệ. Tại không có kết hôn lĩnh chứng trước đó. ai biết sẽ phát sinh cái gì. Thậm chí sau khi kết hôn đều không nhất định kiên cố. Dù là Kurotaku nhân phẩm không sai, nhưng có một số việc không phải là nhân phẩm có thể ngăn cản. Chỉ cần bầu không khí tô đậm đúng chỗ, cứu hắn khuê nữ loại này gần như chủ động dán đi lên tính cách. Lão phụ thân tại trải qua mất đi Green một lần về sau, chỉ muốn nàng vui vui sướng sướng, không nghĩ nàng thương tâm khổ sở. Green mẹ bản thân không có chủ kiến, bình thường tới nói là tương đối gần sát trượng phu của mình. Nhưng mềm lòng không chịu được nhà mình nữ nhi mắt to ngập nước thế công. Tăng thêm nàng bản thân đối Kurotaku là phi thường hài lòng. Thế là, nàng liền chủ động hướng Green cha A đi lên. Green cha cái này ra một thân hộ giáp thịt heo thuẫn kém chút không có kháng trụ. Kurotaku nghĩ nghĩ, gặp trong nhà ba người đều nhìn hắn. Nói, ta biết chiếu cố tốt nàng. Ngài yên tâm, đạo quán bên trong cũng không ít nữ tính đang làm việc. Có chút không tiện sự tình ta biết xin nhờ các nàng. Ngụ ý, chính là nói rõ chính mình hội quy quy củ cự, sẽ không vượt qua, mà pháp công kích, vẫn là pháp xuyên. Grisha nhíu mày, trái phải đảo mát, hắn mặc dù ra hộ giáp đồng thời tổn thương rất cao. Thế nhưng đánh ba là chơi không lại, nhất là bên cạnh còn ngồi cái tùy thời cũng có thể mặc giáp người. Hắn nhìn Green mẹ một chút, Green mẹ chính cười ha hả cho Kurotaku gắp thức ăn, căn bản không để ý hắn. Chú ý an toàn, trong lòng thở dài, Grisha nói như thế. Ngồi đối diện hắn, Green lập tức lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Đi qua hãy cha nàng trên mặt hôn một cái. Tạ ơn lão ba tốt nhất rồi. Rất khó tưởng tượng loại này tiểu nữ sinh nũng nịu ngốc trắng ngọt hành vi sẽ xuất hiện tại vị kia dãi dầu xương gió Green trên thân. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Kurotaku từ lâu quen thuộc. Grisha bất đắc dĩ cười cười. Vị này lão phụ thân tại lúc bình thường, bề ngoài nho nhã, trên mặt vĩnh viễn mang theo ba phần ôn hòa cười. Nhìn qua cũng phi thường tốt nói chuyện dáng vẻ. Rất có kiếp trước những cái kia phần tử trí thức cao cấp khí chất. Chỉ khi nào liên quan đến Green, không có ý tứ, phụ thân uy nghiêm liền bày ra tới, cùng biến thành người khác đồng dạng. Nếu không phải Kurotaku biết cái này thuộc về nhân chi thường tình, thật sự cho rằng hắn đối với mình có ý kiến gì. Ngày kế tiếp, Kurotaku mang theo Green thông qua ngồi du thuyền, dự định một đường chơi về đạo quán đi. Đương nhiên, ngồi là cao tốc thuyền S.S. Aqua. Chủ yếu là Green không thích trên thuyền qua đêm. Dựa theo ý nghĩ của nàng, nàng là dự định tại Kurotaku đạo quán bên trong ngốc nửa tháng. Còn lại nửa tháng nàng muốn đi tìm chính mình hai cái khuê mật chơi đùa. Xem ra nàng trong trường học đạt được hữu nghị rất kiên cố à. Tiến về Big Thao đạo quán hồi hương trên đường nhỏ, hai bên trái phải tràn đầy hợp quy tắc đồng ruộng. Gió nhẹ lay động lấy một mảnh xanh biếc hoa màu miêu, mang đi từng đợt tươi non hương khí. Đồng ruộng ở giữa, hao đua ghé vào đất vàng trên mặt đất nghỉ ngơi, lỗ tai khẽ nhúc nhích, nhìn như lười nhác, kỳ thực thời khắc cảnh giác chung quanh. Không cho Pixie, Spiro cùng Rattata chờ ưa thích trộm cướp Pokemon có cơ hội để lợi dụng được. Địa phương xa một chút, xanh mơn mởn trên bãi cỏ, nhóm lớn Tauro, Mewtang cùng Marip buông xuống dưới đầu, nhai nuốt lấy màu mỡ cỏ xanh, ngẫu nhiên phát ra giống như là đang run rẩy tiếng kêu. Bên cạnh của bọn nó, thường xuyên sẽ có Growlithe vờn quanh trái phải, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Mỗi khi có ai thoát ly đại đội ngũ, liền sẽ bị nó dùng roar âm thanh xua đuổi trở về. Nghiễm nhiên một bộ nông gia cảnh đẹp, nhưng rất nhanh, một cỗ phát ra đột đột đột nổ vang xe gắn máy, liền phá hủy nơi này an bình, cũng hấp dẫn đến rất nhiều Pokemon chú mục, bất quá bọn chúng cũng không có vì vậy huyên náo. ngược lại đưa mắt nhìn motor đi xa, thẳng đến thanh âm của đối phương gần như sắp nghe không được, mới tiếp tục các việc có liên quan sự tình, mà khoảng cách chỗ này mấy cây số một chỗ bình nguyên. Rất nhiều mang theo điểm phương Tây kiểu dáng châu Âu kiến trúc tọa lạc ở chỗ này, cùng to lớn quảng trường tiêu chí kiến trúc liền cùng một chỗ. Chính trung tâm pha lê cửa lớn rộng mở, phảng phất tại hoan nghênh kẻ ngoại lai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN